Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 64, chương 154, Vừ ứng nhụy. Triệu Lan mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào Y Vân thủ phủ. Ở nhà không có việc gì, bà chỉ có thể đan mấy bộ quần áo lèm cho đứa nhỏ. Gần đây tin tức Minh Thành Hữu qua đời bị truyền ra, trong lòng khó tránh khỏi đau lòng thêm lần nữa. Có lúc hơn nửa đêm bà không ngủ được, lòng dạ cũng đeo ở trên người hãn hãn, hy vọng đứa bé có thể bình an vô sự. Làm xong cơm tối đi ra ngoài, vừa lúc gặp Phó Nhiễm thay giày ở trước cửa. Mẹ, Tiểu Nhiễm về rồi. Phó Nhiễm đem túi sách trong tay thả trên ghế salon. Trong nhà không phải đã có người giúp việc rồi sao? Mẹ thấy gần đây con bận rộn công việc, nấu cháo gà cho con, mau tới đây uống. Hãn hãn đâu ạ? Chị Nguyệt đưa vào phòng trẻ ngủ rồi. Đứa nhỏ này càng ngày càng nghịch ngợm, về sau học đi chắc chắn là cũng không trông nom được. Ánh mắt Triệu Lan có chứa nét cưng chiều, đem cháo gà bưng đến bên tay Phó Nhiễm. Cảm ơn mẹ. Một mình lo cho Hãn Hãn rất vất vả chứ. Triệu Lan đứng dậy lấy ra một hộp từ trong tủ lạnh. Đây là hộp nấm kim châm mẹ tự tay làm, con nếm thử một chút đi. Nghe người giúp việc nói là lúc con không ăn điểm tâm, như vậy sao được? Phó Nhiễm uống hai ngụm canh. Mẹ, canh gà này uống rất ngon. Mẹ thêm chút táo đỏ, bổ máu. Bàn tay Phó Nhiễm cầm chiếc thìa lên bỗng ngừng lại, không trách được, mùi vị rất quen thuộc. Trước kia Phạm Nhàn cũng thỉnh thoảng hầm canh gà như vậy. Nói là phụ nữ rất uống rất tốt. Triệu Lan thấy sắc mặt cô ảm đạm, đưa tay cầm bàn tay Phó Nhiễm. Con bận rộn cũng phải để ý tới mình, về sau mẹ sẽ thường tới đây nấu cơm cho con, thuận tiện cũng có thể giúp con chồng đứa bé. Phạm Nhàn không thể làm tiếp những điều này, Triệu Lan hy vọng mình có thể đền bù cho cô. Một chiếc xe màu sâm banh dừng ở trước cửa tập đoàn Hào Khôn. Mình tranh liếc nhìn, đáy mắt dần dần chìm xuống, định chạy qua. Lý Vận Linh thấy xe của anh tới đây, vội vàng đi xuống. Bà ngăn ở trước mặt anh. Minh Tranh. Minh Tranh từ từ hạ cửa sổ xe xuống. Có chuyện gì sao? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút. Lý Vận Linh đặt tay lên cửa sổ xe. Ta biết, rõ còn không muốn gặp ta, nhưng cho ta 10 phút cũng được. Xung quanh Hào Khôn là một khu phố buôn bán phồn hoa náo nhiệt. Nhân viên phục vụ đem hai tách trà cà phê nóng. Linh Tranh vắt chân lên, nửa người trên dựa ra phía sau. Bà nói đi. Người đàn ông đặt tay đeo chiếc đồng hồ đeo tay lên bàn, có vẻ như đang nhìn thời gian. Lý Vận Linh thấy thế không che giấu được ánh mắt buồn bã. Minh Tranh. Lý Vận Linh uống cà phê, nói rõ ràng tất cả với anh. Người đàn ông uống cà phê, động tác dừng lại, sau đó nâng tầm mắt lên, dường như khó có thể tin nổi. Bà nói cái gì? Mẹ một lòng vì tốt cho con. Minh Tranh buồn cười đem tách cà phê chén đè lại trên bàn. Bà kêu tôi đối phó MR, rốt cuộc thì trong lòng bà suy nghĩ như thế nào? Không phải là đối phó, hiện ở bên ngoài rất nhiều người muốn có MR, mẹ hy vọng con có thể giúp. Nếu nào giúp, tại sao vừa nãy bà lại nói như vậy? Ánh mắt Minh Tranh hiện rõ ràng vẻ châm biếm. Chẳng lẽ con cho rằng Phó Nhiễm là thực lòng giúp đỡ mình ra sao? Hiện tại mẹ chỉ có thể tin tưởng con của Minh Vanh. Con là con ruột của mẹ, tự nhiên mẹ sẽ lo lắng cho con trước tiên. Lý Vận Linh đối Minh Vanh không chút lo lắng, nhưng dù sao cũng phải ưu tiên lo lắng cho con ruột trước rồi mới đến con nuôi. Kỳ thật tôi rất hiểu bà. Minh Tranh buông chân xuống. Tựa như trước kia đối với Minh Thành Hữu vậy, bà cho rằng tôi là con riêng, cho nên luôn chèn ép tôi khắp nơi. Hiện tại muốn dùng thủ đoạn này đối phó Phó Nhiễm, ưu tiên lo lắng cho tôi, bà cũng không hỏi tôi có muốn hay không. Minh Tranh. Lý Vận Linh mệt mỏi lên tiếng, đúng là hiềm khích của bà để lại cho anh đến nay khó có thể hóa giải. Nếu con muốn, cái gì mẹ cũng có thể giúp con. Tôi không có hứng thú đối với MR. Minh Tranh lạnh lùng nói. Nó cũng là tâm huyết của Thành Hữu, chẳng lẽ còn nhận tâm? Đừng mượn danh nghĩa của người khác tới tìm tôi. Minh Tranh rút ra hai tờ tiền mặt, màu đỏ trị giá lớn, đẩy cửa ghế đứng dậy. Đó là chuyện của Minh gia, không liên quan đến tôi. Con đừng quên, con cũng mang họ Minh. Lý Vận Linh hướng tới bóng lưng của anh hô lớn. Mấy chiếc xe màu đen đỗ lại trong bãi đỗ xe ở tầng trệt. Lái xe đi xuống mở cửa xe, Phó Nhiệm đóng laptop, bước ra từ hướng bên phải. Mặc trên người một bộ đồ công sở thoải mái dễ chịu, mái tóc dài buộc đơn giản, lộ ra đôi bông tai bằng ngọc trai càng làm tôn lên vẻ sang trọng. Theo phía sau là một chiếc xe cũng vừa đỗ, xuống xe là Hàn Tuyển cùng vài nhân viên lần lượt đi phía sau Phó Nhiễm. Cô ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao vút trước mắt này. Tổng tài, vào thôi. Phó Nhiễm gật đầu, giày cao gót 7cm bước trên thềm đá. Cách đó không xa là cánh cửa thủy tinh lớn đập vào mắt, trong suốt một cách rõ nét. Bỗng nhiên, từ trong đại sảnh xuất hiện một đoàn phóng viên. Phó Nhiễm cũng đã chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn nhíu mày theo bản năng. Minh phu nhân, xin hỏi gần đây có tin tức xôn xao liên quan tới chuyện Minh Tam Thiếu đã qua đời. Điều này là thật không? Hàn Tuyển cùng vài nhân viên tới trẻ ở trước mặt Phó Nhiễm. Cô bị vây ở bên trong, chật như nềm cối. Chuyện này hoàn toàn là bịa đặt, tôi không muốn giải thích nhiều. Nhưng vì sao nửa năm qua Tam Thiếu không xuất hiện một lần nào? Huống hồ lần này, nếu điều ngoài mà ngài gọi là lời đồn là tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của MR. Chẳng lẽ cô không lo lắng sao? Hiện tại, tình hình anh ấy gần đây tôi không tiện nói ra. Quả thật là ở nước ngoài có hạng mục mới cần anh ấy. Huống hồ từ lúc tôi tiếp quản MR tới nay, chưa bao giờ không hoàn thành hạng mục nào. Lấy lời đồn để phủ nhận cố gắng của tôi, chỉ sợ là đối với tôi không công bằng đi. Phó Nhiễm được Hàn Tuyển che ra tới cửa, nhưng phóng viên vẫn không có ý nhân nhượng như trước. Có tin tức nói Tam Thiếu mất vì bệnh tim. Điều này làm cho chúng tôi nghĩ đến chuyện mình lão già qua đời cũng là vì bệnh này. Nếu thật sự anh ấy còn sống, như vậy xin hỏi, ngôi mộ bên trong Thanh Sơn nên giải thích như thế nào cho hợp lý? Phó Nhiễm chọn cách im lặng, chuyện mà truyền thông cho là đúng, ai cũng đừng mơ tưởng có đường cứu vãn. Bảo vệ hỗ trợ ngăn cản phóng viên bên ngoài cửa, Phó Nhiễm cùng đám người Hàn Tuyển mới thoát thân. Đi qua đại sảnh, tiến vào hành lang, nhìn đến Minh Tranh cùng La Văn Anh đứng ở cửa thang máy, Phó Nhiễm mỉm cười lên tiếng gọi. Không cần hỏi, đều có thể biết, hạng mục lần này có thể nói là hấp dẫn không ít người. Không thể nghi ngờ, Hào Khôn cùng MR là hai bên có năng lực cạnh tranh nhất. Thang máy đến, hai người đứng ở cửa đi vào trước. Phó Nhiễm muốn bước vào, Hàn Tuyển khẽ kéo tay áo cô. Tổng tài. Bước chân cô dừng lại, ý bảo Minh Tranh cùng La Văn Anh không cần chờ cô. Đợi cửa thang máy khép lại, cô mới hạ giọng hỏi. Làm sao vậy? Lúc ở cửa đã có nhiều phóng viên như vậy xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện ở chỗ này, ngài không thấy là kỳ quái sao? Phó Nhiễm mới nghĩ lại chuyện lúc nãy. Hàn Tuyển, anh muốn nói cái gì? Nhìn chung là ở ngành an, công ty có khả năng cạnh tranh cao nhất với chúng ta chỉ có Hào Khôn. Phó Nhiễm khoát tay. Đi lên trước rồi nói tiếp. La Văn Anh cùng Minh Tranh từ hội trường đi ra đầu tiên. Hai người đi vào trong thang máy. La Văn Anh nắm chặt tài liệu trong tay. Vì sao ở thời điểm cuối cùng lại sửa đổi báo giá? Người đàn ông vẫn chưa trả lời ngay. Làm sao vậy? Giọng nói của La Văn Anh có chút khác thường. Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, có chút tò mò. Thang máy đi xuống tầng dưới cùng rất nhanh, Minh Tranh bước ra trước, La Văn Anh cùng anh đi ra cửa. Ánh mặt trời có chút chói mắt, chiếu vào làm vài người ta không chịu nổi. Đi đến bãi đỗ xe, Minh Tranh mở cửa xe cho cô. La Văn Anh đứng ở trước ghế lái phụ. Anh làm như vậy là vì MR sao? Minh Tranh ngẩng đầu nhìn cô. Trước kia em chưa bao giờ hỏi về việc như thế này. Thời điểm cuối cùng anh có quyền quyết định. La Văn Anh gật đầu. Đúng, công ty này đều là của Minh Tranh. Cô không có gì để lo lắng. La Văn Anh ngồi vào. Minh Tranh đóng cửa xe, sau đó trở lại ghế lái. La Văn Anh mở kính cửa xe. Chẳng qua là hạng mục này cô đã chuẩn bị gần một tháng. Vì chạy theo kế hoạch, thậm chí có vài buổi tối suốt đêm cũng không ngủ được, cũng không phải có suy nghĩ khác, nhưng ngay cả một cơ hội mình tranh cũng không cho cô, liền kiên quyết phủ nhận. Cô ngẩng đầu nhìn đến mặt trời giữa không trung, một ánh sáng chiếu vào trong mắt, tâm lại chìm đến đáy cốc. Minh Tranh nhìn xuyên qua bên trong kính chiếu hậu, thấy nét mặt hù đẫng của La Văn Anh. Anh không có thói quen giải thích với cô, lần này cũng không ngoại lệ. Phó Nhiễm cùng đám người Hàn Tuyển đi ra cửa, lái xe đem xe chạy tới cửa. Sau một lúc lâu, Phó Nhiễm cũng không nói chuyện. Hàn Tuyển nhìn nét mặt cô, biết chuyện có chút khó giải quyết. Ngồi vào bên trong xe, sắc mặt Phó Nhiễm u ám, ném tài liệu trong tay đến chỗ trước mặt. Sắc mặt Hàn Tuyển cũng không tốt hơn. Theo lý thuyết thì không có khả năng. Tối hôm qua tôi còn cẩn thận kiểm tra lại, vẫn không có gì sai. Trừ anh ra, còn có người khác xem qua sao? Phó Nhiễm nghiêm giọng hỏi. Không có. Hàn Tuyển cố ý nhấn mạnh. Tuyệt đối không có. Phó Nhiễm đưa ngón tay day day mi tâm, cũng không mở mắt ra. Gần đây có nhiều chuyện bất lợi nên cô muốn né tránh. Biệt thự bên kia Phó Nhiễm cũng không tới nữa. Vừa lúc người đàn ông gọi điện thoại tới, đúng lúc Phó Nhiễm đang đau đầu vì việc này. Đại khái nói qua cho cô biết, người đàn ông nói rõ thứ tự một trình duyệt cho cô nghe, nói là có thể phát hiện sự khác thường. Sau khi Phó Nhiễm đăng nhập, quả thật là có chút không thích hợp. Cho dù đối phương che giấu rất tốt, địa chỉ cụ thể cũng cùng tin tức không có biểu hiện gì, nhưng quả thật là có dấu vết bị xâm nhập. Trong lòng Phó Nhiễm còn sợ hãi. Như vậy xem ra, tất cả các tin tức dữ liệu cô lưu trong máy tính có thể bị người khác tùy ý sửa đổi bất cứ lúc nào. Phó Nhiễm im lặng không lên tiếng, khép máy tính lại, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất. Phó Nhiễm khoanh tay ở trước ngực, tầm mắt nhìn lên phía trên, phía ánh trăng giữa không trung. Trước khi cô tiếp quản kinh doanh MR, mỗi tháng thu nhập đều rất dư giả, chưa bao giờ giao thiệp với giới kinh doanh. Sau khi tiếp quản MR mới biết được, trong này lừa gạt nhau rất kịch liệt, cũng thực sự hiểu được lúc Minh Thành Hiếu ở giữa vòng xoáy đó như thế nào. Hãn Hãn đang ngủ say, Phó Nhiễm đi đến trước giường, muộn phiền trong lòng cũng theo hình ảnh này mà tan hết. Phó Nhiễm gặp được truyền thông đều cố gắng tránh đi, nhưng 3 ngày sau, tin tức Minh Thành Hiếu qua đời vẫn được chứng minh là đúng. Minh Gia mở cuộc họp báo nhỏ tuyên bố, chính miệng Lý Vận Linh đã thừa nhận Minh Thành Hiếu đã qua đời vì bệnh tim gần nửa năm. Trong nhất thời, toàn thị trấn Nghênh An bỗng xôn xao. Lúc Lý Vận Linh tuyên bố tin tức ở hội trường khóc lóc thảm thiết, y ám chỉ hiện nay MR đang ở trong giai đoạn bấp bênh, lại bị tổn hại nặng nề, mà che giấu lâu như vậy đều là ý của Phó Nhiễm. Cổ phiếu MR liền sụt giảm mấy ngày liên tiếp, đương nhiên là tất cả áp lực đều nhắm đến Phó Nhiễm. Tin tức Minh Thành Hiếu qua đời, chỉ sợ ngay cả ông bà già trong ngõ nhỏ cũng đều có thể biết, vốn là nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Nghênh An, còn đang trẻ mà đã qua đời như vậy. Tin tức phát ra còn nhanh hơn tốc độ của gió. Các phóng viên đều đến chờ ở cửa Y Vân thủ phủ. Lý Vận Linh không chỉ có một lần gọi điện đến nói, Phó Nhiễm nghe được ý của bà là bà muốn Hãn Hãn. Cô dứt khoát nói là không có khả năng. Gần đây, Triệu Lan chuyển đến Y Vân thủ phủ, sợ Phó Nhiễm cùng đứa bé có chuyện gì. Trên xe ô tô, đi tới hướng MR, từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Thư Ký Nghe nhìn cô với thần sắc quái dị. Phó Nhiễm nói cô chuẩn bị tài liệu để họp. Mới mở cửa đi vào, đã ngửi thấy mùi hoa nhẹ nhàng. Bên cạnh máy tính là một bó hoa hồng lớn. Thư Ký Nghe vừa mới đi vào, giọng nói hời hợt. Vừa nãy, có người đưa tới, tôi ký nhận thay cô. Phó Nhiễm cầm lấy bó hoa, không thấy được danh tiếp. Cô nghĩ đến những chuyện phiền lòng sắp tới, đoán chừng là anh gửi tới. Khóe môi không khỏi nhếch lên, trong mắt cũng dịu đi một chút. Thư Ký Nghe thấy thế, sắc mặt u ám. Quả nhiên, người mất đi mới là đáng thương nhất, người bên cạnh đau đớn cũng chỉ là nhất thời. Phó Nhiễm cẩn thận cắm hoa vào trong bình hoa. Sau khi tan tầm ra khỏi công ty, nhìn thấy xe của Lý Lận Thần. Phó Nhiễm quay cửa kính xe xuống, Lý Lận Thần dựa vào cửa xe. Có thích hoa không? Anh đưa tới. Nếu không em cho là ai? Ánh mắt người đàn ông khẽ nhíu lại, Phó Nhiễm cũng không xuống xe. Cảm ơn. Lý Lận Thần áp hai tay vào chỗ cửa kính xe. Cùng nhau ăn cơm chiều đi. không được, tôi phải về chăm sóc con. Ánh mắt Lý Lận Thần chân thành. Tiểu Nhiễm, anh đã nói cho dù chúng ta không làm người yêu của nhau cũng có thể làm bạn bè mà. Chuyện mình Tam Thiếu em cố ý giấu anh là có nỗi khổ tâm riêng, nhưng chẳng lẽ em không chọn một đường lui cho chính mình sao? Lận Thần, tôi biết ý tứ của anh, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác. Lý Lận Thần dường như muốn nhìn trong mắt Phó Nhiễm tìm ra cái gì, cô thu hồi tầm mắt. Lần khác chúng ta nói chuyện sau, tôi đi về trước. Phó Nhiễm nhấn chân ga, Lý Lận Thần nhanh chóng tránh sang một bên. Nghĩ muốn mua cho Hàn Hãn chút quần áo, sau khi Phó Nhiễm ra khỏi trung tâm mua sắm lên gọi điện thoại về nhà. Nghe được giọng nói của Triệu Lan, cô mới buông lỏng, trái tim có chút ấm áp. Lúc trước đi thăm Triệu Lan, cô đã có màng sinh tiền tới. Triệu Lan rất thích ăn, Phó Nhiễm lại tiện đường, muốn đi qua mua một chút. Đi qua đi lại, trời đã tối rồi. Phó Nhiễm đem xe dừng ở cách đó không xa. Bởi vì vừa vặn là thời gian cơm chiều, là cửa hàng nhỏ lúc trước cô cùng Minh Thành Hữu đã cùng nhau tới. Rất đông khách nên cả chỗ dừng xe cũng không có. Cô cầm lấy túi sách ra khỏi xe. Trong tán cây tùng thấp bên vườn hoa, có một bóng người đang ngồi xổm xuống. Nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm, cô ta nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Phó Nhiễm đi qua đường, cô ta cũng cùng đi qua. Thấy Phó Nhiễm muốn vào trong quán, người phụ nữ nọ há miệng muốn hét lên. Bỗng một sức mạnh che miệng cô ta lại. Phó! Trong âm thanh ồn ào, Phó Nhiễm dừng lại bước chân theo bản năng. Cô xoay người như chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Một chiếc xe đóng cửa xe, sau đó chạy nhanh như bay trên đường. Vừa ứng nhị bị hai người đè bả vai lại, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Các người là ai? Chúng tôi tìm cô hơn nửa năm rồi. Vừa ứng nhị nghe vậy, đại khái có thể đoán ra. Hắn ở đâu? Đưa tôi đi gặp hắn. Được. Người đàn ông bên cạnh không có ý tốt chụp được bả vai của cô. Cô làm cho chúng tôi tìm khắp nơi, nói cho cùng đều phải bồi thường thật tốt. Xe càng lúc càng chạy đến khu vực hẻo lánh, toàn thân Vũ Ứng Nhị căng thẳng. Các người muốn làm cái gì? Mang cô tới một nơi thật tốt. Vũ Ứng Nhị né tránh bàn tay người đàn ông đưa tới. Các người nói với hắn, tôi còn nắm trong tay nhược điểm của hắn. Nếu không muốn mọi chuyện bị bại lộ thì tốt nhất nên gặp tôi một lần. Người đàn ông dường như không tin. Đến lúc đó các người cũng đừng hối hận. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại nói chuyện, sau một lúc thì ý bảo lái xe quay đầu. Lời hẹn gặp là một căn nhà lớn ở vùng ngoại thành. Hai người đàn ông đẩy cô vào, sau đó đứng canh ở ngoài cửa. Vừa nhị nắm lấy cánh tay bị đau. Người đàn ông đứng ở dưới ngọn đèn, đưa lưng về phía cô. Vừa nhị hừ lạnh, cũng không thấy sợ hãi như lúc trước. Không nghĩ tới lòng dạ anh độc ác như vậy. Người đàn ông xoay người. Hơn nửa năm trôi qua, dường như cô không được tốt lắm, xem bộ dáng này của cô. Còn không phải là do anh ban tặng. Vướng nhị nhìn xung quanh, đi lên phía trước. Tôi trốn đến bây giờ, không thể tưởng tượng là vẫn rơi vào trong tay anh. Nếu tin tức Minh Thành Hữu chết không được công khai, chỉ sợ cô còn muốn trốn nữa. Là anh cố ý giải tin tức. À, vậy là Minh Thành Hữu đã chết thực sự. Người đàn ông kéo ghế ngồi vào chỗ. Nói, hôm nay cô định muốn làm cái gì? Vướng nhị cảnh giác nhìn người đàn ông chằm chằm. Hắn nở nụ cười châm biếm. Cô không nói tôi cũng có thể đoán được. Sau khi cô nghe được tin tức về Minh Thành Hữu, muốn tìm Phó Nhiễm làm chút giao dịch. Vướng nhị nghe vậy cũng rõ ràng thừa nhận. Đúng, tôi sẽ nói cho cô ta biết mọi chuyện, tại sao mẹ tôi biến thành người thực vật. Cùng lắm tôi chỉ là sơ ý làm người khác bị thương. Về chuyện Minh Thành Hữu, cô coi đây là điều kiện trao đổi, chắc chắn Phó Nhiễm sẽ giải quyết là không truy cứu nữa. Người đàn ông nghe cô nói xong lại cười ra tiếng. Chẳng lẽ cô không có nghe nói Phạm Nhàn đã chết sao? Vừa ứng nhị giật mình, Phó gia không giống mình gia, một chút thông tin cũng được công bố trên báo chí. Mẹ tôi đã chết. Trái tim của bà ấy cho Minh Thành Hữu. Chỉ tiếc cơ thể hắn bài xích cũng đã chết. Vừa Nhụy hét một tiếng thét chói tai, lao tới muốn đánh hắn. Đều là anh. Người đàn ông bắt được bàn tay cô đưa tới dùng sức hất ra. Vừa Nhụy té ngã trên mặt đất, khuỷu tay đau đớn không đứng dậy nổi. Hiện tại cô đây ra vẻ với tôi làm cái gì? Muốn chết theo mẹ cô sao? Chuyện đó không liên quan đến tôi. Nực cười. Người đàn ông vỗ vỗ cổ áo muốn đứng dậy. Vừa Nhụy chống tay lên. Anh muốn thế nào? Ta sẽ không cho phép người nào có thể uy hiếp tới ta được tồn tại. Hắn nhất chân muốn đi. Vừa Nhụy khó nén nổi hoang mang trong lòng, lại cố gắng tự trấn tĩnh nói. Anh cũng đừng quá đắc ý. Nếu tôi đã ra ngoài thì khẳng định cũng có nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho bạn tôi nghe. Nếu tôi gặp chuyện không may, anh cũng tốt không hơn đâu. Hừ, cô có thể nắm được nhược điểm nào của tôi chứ? Người đàn ông ngạo nghễ nhìn vẻ mặt chật vật của cô. Có hay không, anh có thể thử xem. Huống hồ hiện tại cũng chưa ai hoài nghi anh đi. Phó Nhiễm là người thông minh, tin tưởng chỉ một lần cũng có thể để ý cô ta. Huống hồ hiện tại Thành Hữu đã mất, chẳng lẽ anh lại muốn thời điểm mấu chốt này làm cho tôi phá hư chuyện của anh sao? Người đàn ông ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm chặt cằm Vừa Ứng Nhụy. Nửa năm qua cô đã ở đâu? Lúc trước anh làm cho tôi đi bệnh viện, nói chỉ cần làm cho Thành Hữu ấn dấu vân tay là được. Không nghĩ tới khi tôi vội vàng chạy ra ngoài, anh lại làm cho người ta lái xe muốn đâm chết tôi. Nếu không phải đêm đó tôi nhanh chóng thoát được, đã sớm mất mạng. Nửa năm qua tôi có ở nhà không thể về. Ở đâu? Tất nhiên là tôi sẽ không nói cho anh biết. Cô ra sức hất tay người đàn ông này ra. Vậy cô muốn như thế nào? Vừa Ứng Nhị lết người dậy, bàn tay đầu lợi hại, lòng bàn tay có dớm máu. Tôi biến thành như vậy cũng có liên quan tới anh. Ít nhất anh cũng phải giúp tôi vượt qua cửa ải này. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Hiện tại cô chỉ là chuột chạy qua đường. Bản lĩnh của anh lớn như vậy, ngay cả việc nhỏ này đều không làm được sao? Thực sự thì trong lòng Vừa Ứng Nhị rất sợ phải chết. Người đàn ông này có thể làm bất cứ lúc nào. Tôi chỉ muốn giống như anh, có một con đường sống là được. Nếu không anh cho tôi sống, anh cũng đừng mơ tưởng sống thoải mái. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Sau một lúc lâu, hắn nắm chặt cổ tay cô. Vừa Ứng Nhị thét chói tai ra tiếng. Anh làm cái gì? Yên tâm, sẽ không để cho cô phải chết. Vừa Ứng Nhị bị hắn lôi ra ngoài cửa. Tôi sẽ cho cô cơ hội sống lại. Phó Nhiễm lái xe trở lại Y Vân Thủ phủ. Lý Vận Linh từ trên xe đi xuống dưới. Mẹ! Lý Vận Linh bước tới cửa kính xe. Hãn Hãn đâu? Ở bên trong. Phó Nhiễm nhìn đến cánh cửa sắt từ từ mở ra ở trước mắt. Mẹ, vì sao mẹ lại công bố chuyện Thành Hữu đã chết? Đã gần nửa năm trôi qua, ta không thừa nhận chuyện này có ảnh hưởng lớn tới MR. Lý Vận Linh nói với lẽ đương nhiên. Thái độ của bà đã rõ ràng, Phó Nhiễm cũng không thể nói gì hơn. Triệu Lan thấy Phó Nhiễm lâu về, đơn giản ôm Hãn Hãn đi tới cửa. Tiểu Nhiễm! Lý Vận Linh nghe được giọng nói, quay đầu lại khó có thể tin. Tại sao bà ở đây? Tôi đến thăm đứa nhỏ. Cô lại có thể để cho bà ta ôm đứa nhỏ? Phó Nhiễm, cô còn có để ta vào mắt hay không? Phó Nhiễm vô cùng mệt mỏi. Mẹ, bà ấy cũng là mẹ con. Cô đem xe chạy thẳng vào Y Vân Thủ phủ, sau đó đón Hãn Hãn từ tay Triệu Lan. Khủng hoảng hiện tại của MR còn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu có thể bình yên vượt qua cửa ải này, mẹ có thể buông tay để cho con tiếp quản hay không? Ánh mắt Lý Vận Linh dừng lại trên mặt Hãn Hãn, lại nhìn về phía Triệu Lan, khẩu khí quái dị. Tôi nên sớm nhận ra, tranh đến tranh đi, cả đời vẫn không bằng bà. Phó Nhiễm đứng ở trước mặt Triệu Lan, đồng thời nói với Lý Vận Linh. Mẹ, cùng nhau đi vào ăn cơm chiều đi. Lý Vận Linh nhìn, sau đó xoay người nhanh chóng đi vào. Triệu Lan có chút khó xử, không biết làm sao, Phó Nhiễm khẽ vỗ nhẹ bả vai bà. Mẹ, chúng ta vào thôi. Phó Nhiễm nhìn về phía bóng dáng Lý Vận Linh ngồi vào, dựa theo tình huống trước mắt của BL lại thêm tài chính thiếu hụt. Biện pháp duy nhất có thể bình yên vượt qua đó là tiếp tục che giấu tin tức Minh Thành Hữu qua đời. Cô cùng Minh Gia nghiễm nhiên trở thành hai thế lực đối đầu, mà sau lưng Lý Vận Linh còn có chỗ dựa vững chắc là Lý Gia. ML muốn mời họp báo tuyên bố một chuyện đã nhanh chóng truyền ra. Vì muốn ổn định lòng người cùng cục diện lúc này của công ty, vì Minh Thành Hữu ở nước ngoài chưa kịp trở về, nhưng muốn thông qua Phó Nhiễm tuyên bố lý do mời họp. Hôm đó, bên trong hội trường ML chật ních phóng viên. Lý Vận Linh đi tới cùng Minh Vành, Phó Nhiễm đứng ở trên bục cao, tầm mắt nhìn qua đám người chật kín, có người trông mong tin tức, cũng có người chờ xem kịch vui. Vẫn là quản lý Lý làm công việc chuẩn bị như mọi lần, máy tính phát ra hình chiếu có thể đến đầu bên kia nhìn thấy rõ ràng. Phó Nhiễm ngồi vào chỗ của mình, ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím một thao tác. Không bao lâu sau, một bóng người hiển thị rõ ràng trên màn hình. Lý Vận Linh giật mình, vẻ mặt Minh Vành ngồi bên cạnh cũng giật mình. Người bên ngoài có lẽ còn hoài nghi, nhưng dù sao, Minh Thành Hữu cũng là đứa con của Lý Vận Linh nuôi 20 mấy năm. Đừng nói là liếc mắt qua một cái, cho dù một câu nói cũng đều có thể nhận ra. Không ít phóng viên đều đứng lên, có một số trường hợp gần như không khống chế được. Ầm ĩ gần chết. Giọng nói người đàn ông truyền đến từ đường truyền bên kia, hình ảnh cũng lập tức biến mất, Hàn Tuyển ý bảo phía dưới lặng im. Thật sự là Minh Tam Thiếu. Phó Nhiễm nhìn màn hình máy tính chằm chằm đến mất hồn, giọng nói bên trong truyền đến rõ ràng. Không phải là thật thì còn có thể là giả sao? Như vậy xin hỏi, bia mộ của ngài ở Thanh Sơn là như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giả yêu làm thật tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage sẽ được dán ở phần mô tả của mỗi video. Chương 155. Giống như ngoại tình. Lý Vận Linh kích động muốn đứng lên, Minh Vành đè lại bàn tay của bà. Mẹ, trước hết mẹ cứ nghe đi hết đã. Người đàn ông không suy nghĩ thêm. Hãy cứ tìm chỗ ngồi trước đi. Ký giả còn có rất nhiều nghi ngờ cần giải đáp, giọng nói của người đàn ông đã tỏ ra không kiên nhẫn. Phó Nhiễm, anh còn có việc bận, nơi này giao cho em. Nói xong đã cắt đứt. Như vậy, tất cả mọi chuyện cũng hướng tới lúc trước Lý Vận Linh thừa nhận tin tức Minh Thành Hữu đã chết. Không ít người nhìn thấy Lý Vận Linh bắt đầu ồn ào. Phó Nhiễm vội vàng ngăn lại. Chuyện này trước đó mẹ tôi cũng không biết. Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt đầy hàm ý của Minh Vành cùng khuôn mặt tức giận của Lý Vận Linh. Đúng là Thành Hữu có bệnh tim, bởi vì sau khi ghép tim vẫn cần tĩnh dưỡng. Bác sĩ cũng đã nói phải trải qua thời kỳ theo dõi đặc biệt nửa năm. Chúng tôi cũng gạt người trong nhà là sợ có thể một chuyện ngoài ý muốn nữa thì mẹ tôi sẽ không chịu nổi đả kích này. Thời gian gần đây, Thành Hữu cũng đang bắt tay xử lý chuyện của công ty ở nước ngoài. Chúng tôi dự định qua một thời gian nữa mới nói cho mẹ tôi biết. Hai chân Lý Vận Linh lạnh như băng, kích động, khó có thể nói lên lời. Ngồi im tại chỗ, nói không nói ra, nổi một câu. Phó Nhiễm khéo léo ứng phó, gần như đem một lời nói dối biến thành một tấm lưới lớn. Tất cả mọi người bị vây trong đó, chẳng qua là trong đó thật thật giả giả lại có mấy người có thể biết. Sau buổi họp báo kết thúc, Phó Nhiễm giao phó Hàn Tuyển để cho tất cả bọn họ đi ra ngoài trước. Bàn tay cô đặt ở trên đầu gối nắm chặt, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Dù sao cũng là chưa bao giờ phải ứng phó với trường hợp như vậy. Lúc trước cô luôn chọn cách an toàn nhất, nên cũng không muốn đối mặt với truyền thông. Mà hiện nay cũng không giống như lúc đó nữa, một câu nói vô tình cũng có thể làm MR sụp đổ hoàn toàn. Các ký giả tự động ra khỏi hội trường, nhân viên MR cũng lần lượt tan cuộc, Minh Vành cùng Lý Vận Linh vẫn ngồi im tại chỗ. Phó Nhiệm đóng máy tính lại, Lý Vận Linh vịn vào thành ghế đứng dậy, bước chân lảo đảo. Phó Nhiệm cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt cũng bị tóc rũ xuống che khuất. Giọng nói Lý Vận Linh vang lên đầu tiên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trong lòng nóng ruột lại không đợi được câu trả lời của Phó Nhiễm, Minh Vành cũng đứng ở bên cạnh Lý Vận Linh. Lý Vận Linh vội vàng lay lay bả vai Phó Nhiễm. Thành Hữu đâu? Nếu nó còn sống tại sao không trở lại? Làm sao có thể? Lúc đó không phải mấy đứa đã mang cho cốt của nó sao? Còn có thời điểm chuyển viện, rõ ràng Minh Vành cũng tới đó mà. Bà hỏi một chuỗi vấn đề, sốt ruột khó nén nổi. Nghĩ tới gì liền nói ra luôn. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, Lý Vận Linh nhìn thấy thần sắc của cô lại ngẩn người ra. Trên mặt Phó Nhiễm đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng. Mẹ, ngoài làm như vậy thì ra không còn nghĩ ra được biện pháp nào khác. Tin tức Thành Ngữ qua đời có thể làm cho MR sụp đổ, còn không muốn tâm huyết của anh ấy cứ mất đi như vậy. Ánh mắt Minh Vành cất giấu vẻ nghi ngờ, lại khó có thể tin nổi. Phó Nhiễm, rốt cuộc là cô có ý gì? Hình ảnh Thành Ngữ xuất hiện lúc nãy, đó là do con dặn người ta biên tập dựa theo các hình ảnh trước kia. Âm thanh cũng xử lý qua. Mẹ, nhị ca, con cũng không muốn như vậy. Nhưng bây giờ, MR do một mình con gánh vác. Trước cuối năm, tin tức Thành Hữu đã mất vẫn không thể công bố. Vẻ mặt Phó Nhiễm đau khổ, trong mắt cũng không nhìn ra chút nào khác thường. Nói cách khác, tất cả đều là giả. Lý Vận Linh suy nghĩ mất hồn, ánh mắt ảm đạm. Ta đã nói, vì sao trên đời lại có chuyện như vậy? Mẹ, thật xin lỗi. Chuyện đau lòng của Lý Vận Linh bị gợi lên, càng cảm thấy trong lòng buồn bã, bà chống tay lên mặt bàn. Tại sao con không nói sớm cho ta biết, ít nhất ta sẽ không hy vọng. Con không nghĩ tới mẹ sẽ tới, vốn là muốn sau khi công bố tin tức mới nói cho mẹ biết. Hốc mắt Lý Vận Linh chua xót. Ta biết rõ là con đang đề phòng ta, nhưng nếu như con thực sự vì tốt cho MR, đương nhiên là ta sẽ đồng ý với ý kiến của con. Tiểu Nhiễm, con cũng nói một người phải gánh vác mà chết đi, tại sao không chịu để cho người khác giúp con một lần? Như vậy, làm sao con có thể để cho ta tin tưởng con? Lý Vận Linh kiên trì đến đây không phải là trong công ty không có người mình, bà chỉ sợ Phó Nhiễm sẽ một tay che trời. Phó Nhiễm giơ mu bàn tay lên lau khóe mắt. Mẹ, nếu là ý của mẹ, tốt lắm, con đồng ý. Lý Vận Linh không nghĩ tới lần này cô lại thẳng thắn như vậy. Thật sao? Hiện tại Thành Hữu không có ở đây, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực gánh vác MR vượt qua sóng gió. Lý Vận Linh nghe vậy tỏ ra vui mừng. Tốt. Mẹ, con đưa mẹ đi về trước. Minh Vành lấy thấy tinh thần bà không tốt, mở miệng nói đúng lúc. Phó Nhiễm vẫn ngồi ở chỗ ngồi lúc trước, hai người lúc đi ra tới cửa vẫn có thể nghe được tiếng khóc truyền từ sau lưng. Lý Vận Linh nén bi thương đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Minh Vành lấy khăn giấy từ trong túi sách ra, đưa cho bà. Lý Vận Linh cầm chiếc khăn, thần sắc đã thay đổi tốt hơn một chút. Minh Vành, con cũng đã nghe ý kiến của Tiểu Nhiễm, con chuẩn bị một chút, phải lo cả công ty của mình cùng MR bên này. Bây giờ mẹ chỉ có thể tin tưởng một mình con. Phó Nhiễm nhìn bóng lưng của hai người biến mất ở cửa ra vào, cô thu dọn đồ xong đi lên phòng làm việc của mình, đi rửa mặt, trang điểm lại một chút. Thị trấn Nghênh An, bên trong biệt thự nào đó, người đàn ông tập chạy đi xuống lầu, thấy Giật Tôn ngồi trong phòng khách. Ui, không có đi ra ngoài. Giật Tôn vắt chân lên, cũng không ngẩng đầu lên. Tới đây là người đàn ông đã kết hôn, cũng không muốn ra ngoài có chút mập mờ với người phụ nữ nào. Anh chỉ hướng phòng bếp. Sẽ có quả ngon để ăn. Thôi đi, người đàn ông ngồi vào chỗ ngồi đối diện. Tớ còn không kêu thua thiệt. Mạch Xanh Tiêu mặc một bộ đồ ở nhà màu ngó sen từ phòng bếp đi ra ngoài. Không về Bạch Xà. Sao, anh còn không chuẩn bị? Hai người phải đi về. Ừ. Giật Tôn bưng đồ trong tay xuống. Biệt thự này tạm thời để lại cho cậu, đủ để lăn qua lăn lại đi. Xanh Tiêu tới gần, trong tay còn dắt một cậu nhóc. Nói chuyện luôn không biết giữ chừng mực. Người đàn ông giống như nghiêm túc nhìn xung quanh. Miễn cưỡng ở lại thôi. Giật Tôn từ từ đón lấy cậu nhóc ở trong tay Xanh Tiêu ôm vào trong ngực. Hành hành, chúng ta đi. Người đàn ông kia cũng đứng dậy. Qua mấy ngày nữa tớ sẽ đi về. Không phải cậu nói là có kế hoạch sao? Tớ không muốn để một mình Phó Nhiễm phải chống đỡ quá cực khổ, chỉ mấy ngày nữa thôi. Anh đang ở sau lưng cô, nếu thật sự cô không còn cách chống đỡ, anh cũng chỉ có thể không làm việc theo kế hoạch nữa. Phó Nhiễm đi ô tô từ công ty ra ngoài, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy xe của Lý Vận Linh đi theo. Cô tăng tốc độ, nhưng người đàn ông này cũng lao đi rất nhanh. Nơi cô hẹn ở cách đó không xa, cô không dám tới đó nữa, đem xe dừng bên ven đường. Lý Lận Thần đi về phía cô, có thể nhìn thấy bước chân có chút cả nhắc. Phó Nhiễm xuống xe, thấy Lý Lận Thần cầm bó hoa hồng trong tay. Lận Thần, anh không cần phải như vậy. Cô dứt khoát từ chối, Lý Lận Thần đưa hoa cho Phó Nhiễm. Hôm nay anh đã xem tin tức, cũng không biết em phải dễ dàng gì. Phó Nhiễm thấy bàn tay hắn đưa không có ý thu hồi, cô miễn cưỡng nhận lấy bó hoa. Cảm ơn. Hình ảnh của Tam Thiếu trên video anh cũng đã nghe được rồi. Mặc dù anh không tán thành cách làm của em, nhưng không thể không thừa nhận đây đúng là cách có hiệu quả nhất có thể làm được. Chỉ là có chút vết sẹo bị vạch trần, đau đớn không phải là chính mình sao? Lời nói của Lý Lận Thần chân thành, ánh mắt Phó Nhiễm nhìn chăm chú nhìn xuống chân của mình. Lận Thần, Thành Hữu vẫn còn sống. Vậy sao? Phó Nhiễm gật đầu nhưng cũng không nói lại cho rõ ràng. Ít nhất mình Thành Hữu ở đây cũng có thể phá vỡ ý nghĩ của Lý Lận Thần. Ừ, anh ấy vẫn luôn ở đây. Phó Nhiễm thấy Lý Lận Thần như có nghi ngờ. Anh ấy vẫn luôn ở trong lòng tôi. Cô nói không rõ ràng, Lý Lận Thần rất khó phân biệt được thật giả từ trong lời nói của cô. Cùng nhau ăn cơm tối đi. Phó Nhiễm nhìn sắc trời tối dần. Không, tôi còn có việc. Cô cầm bó hoa Lý Lận Thần tặng rồi ngồi vào bên trong ghế lái. Lý Lận Thần nhìn theo xe của cô rời khỏi. Ánh mắt Phó Nhiễm ngó ra ngoài cửa sổ, thấy tên một khách sạn nào đó. Cô vẫn đạp chân ga đi qua, đi suốt một vòng lớn cho đến xác định không có ai đuổi theo. Lúc này Phó Nhiễm mới trở lại con đường vừa nãy. Cô đem xe dừng đến bên trong bãi đỗ xe, cầm túi sách lên đi vào hành lang, lại cúi thấp đầu tiến vào bên trong thang máy. Nhìn phím số biểu hiện tầng đi lên lầu, trong lòng Phó Nhiễm thấp thỏm mới bình tĩnh lại một chút. Cô lờ đãng nhìn thấy camera giám sát ở bên trong thang máy, lại chột dạ cúi đầu hạ thấp xuống chút nữa. Đây khác gì là vụng trộm ngoại tình. Sau khi cửa thang máy dừng lại rồi mở ra, Phó Nhiễm giống như chạy trốn đi ra. Cô tìm được gian phòng, đưa tay ấn chuông cửa. Phó Nhiễm chỉ sợ nhìn thấy người khác. Thật may là người bên trong không dạ làm cho cô phải chờ lâu. Trong nháy mắt liền mở cửa ra, một bàn tay níu lại cổ tay cô kéo cô đi vào. Một bảng hiệu chớ quấy rầy treo ở nắm cửa. Đang lúc thân thể cô đi vào còn lảo đảo thì đụng vào trong ngực người đàn ông. Làm gì lại muốn tới khách sạn, hù chết em. Nếu bị những ký giả kia theo dõi, sáng mai em lại được lên trang nhất. Xem chừng sẽ nói em tới đây vụng trộm. Trộm thì liền trộm đi, anh quang minh chính đại cho em vụng trộm. Muốn vụng trộm thì liền trộm. Người đàn ông đem cô dựa ở trên vách tường, bên trong bức rèm cửa sổ chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra. Yên tâm, nơi này là chỗ của hướng tử, không ai dám quấy rầy chúng ta. Phó Nhiễm đưa tay sửa lại tóc một chút. Người đàn ông cười buông mái tóc dài cô buộc ở sau gáy ra. Hiện tại ngược lại càng tỏ ra đứng đắn, cách ăn mặc này. Sắc mặt Phó Nhiễm vẫn không giấu được lo lắng, đưa tay đập vào ngực người đàn ông. Sau này vẫn là ở biệt thự đi, đến thuê phòng cảm giác cứ là lạ. Dù sao chỗ của mình cũng không đủ kích thích, hiểu không? Người đàn ông áp trán vào trán cô, cánh mũi Phó Nhiễm ngửi thấy được mùi nước hoa hồng tràn ngập bên căn phòng. Đến bây giờ trái tim cô vẫn đập thình thịch. Người đàn ông đưa tay vỗ một cái vào mông cô. Cái tên Lý Lận Thần đó tại sao còn quấn lấy em? Hắn chính là sợ tâm tình em không tốt, tới để an ủi em. Người đàn ông lên tiếng hừ lạnh ở bên tai cô. Mặt người dạ thú, anh xem hắn tám phần quỷ. Phó Nhiễm muốn kéo cánh tay của người đàn ông ra để đi vào trong phòng. Thế nhưng anh lại dùng sức kéo cô trở lại. phía sau lưng cô áp chặt vào vách tường, Trần cũng không khỏi nhón lên, nhìn về phía anh. Anh hôn môi cô, lặp đi lặp lại, ý muốn xâm nhập, rồi lặng lẽ rời khỏi. Tóm lại là làm cho đầu óc của Phó Nhiễm như một cây đuốc bị đốt cháy. Cô có chút ảo não, cũng muốn hôn trả, anh lại tránh ra, chưa ý cười, chỉ hôn lên trán cô. Lý Lận Thần này, lúc trước muốn cùng em kết hôn, không phải đã nói là không có tình cảm hay sao? Bây giờ lại tìm tới cửa, còn giả dạng là một tên si tình. Anh không nhìn được, nhất là bộ dáng này. Vậy anh muốn nhìn hình dáng gì? Phó Nhiễm ngẩng đầu lên cười anh. Người đàn ông đưa tay kéo cổ áo của cô lại, cúc áo sơ mi bởi vì động tác này của anh mà tuột ra. Anh chống một tay vào vách tường, đem Phó Nhiễm vây vào. Đầu ngón tay theo khe hở cúc áo bị tuột chui vào, còn có thể chạm đến viền áo ngực bên trong. Anh muốn thấy dáng vẻ cởi hết quần áo của em. Thiếu chút nữa, cô đem hai chữ phồ sỉ vứt xuống trên mặt anh. Người đàn ông thấy thần sắc này của cô, nhăn hai đầu lông mày, đưa tay vỗ bả vai Phó Nhiễm. Khắp người toàn mùi thơm tầm thường, mau đi tắm, đợi lát nữa làm cho người trên người anh đều là mùi này. Phó Nhiễm giơ cánh tay lên, đúng là mùi hoa hồng lúc nãy đặt ở bên trong ghế lái, bây giờ trên người đều dính mùi này. Cô muốn đi, bàn tay của người đàn ông còn ngăn lại ở trước ngực cô. Phó Nhiễm đẩy đẩy cũng không thấy anh có ý tránh ra. Lời nói đến khóe miệng, đột nhiên cơ thể thấy không trọng lượng, hai tay Phó Nhiễm ôm chặt lấy cổ của người đàn ông theo bản năng. Bên trong phòng tắm khoảng chừng 20 thước vuông, lúc này trên tấm gương trên tường đã phản chiếu bóng dáng mờ hồ. Nước đọng chảy xuống thành từng dòng uốn lượn, hơi nước như đám sương tụ lại nơi trần nhà. Tiếng nước chảy bên trong mập mờ mà mạnh mẽ, kèm theo cuối cùng có chút khó nghe, rồi lại có âm thanh khác thường. Nước bên trong bồn tắm cuối cùng cũng tràn đầy, trôi thành từng dòng chảy trên nền gạch men trắng nõn. Từng đợt thở dốc lần lượt thay đổi, cùng sóng nước chảy cuồn cuộn, một đôi tay mảnh mai khó khăn vịn vào vách tường. Tiếp theo, cả người lại bị áp vào đó, trước ngực cảm thấy lạnh, bả vai cô co lên, hai tay người đàn ông đặt lên vai cô, ra sức siết chặt. Sau một hồi lâu, sau giây phút bùng phát như dung nham núi lửa, lại đột nhiên khôi phục lại vẻ mặt yên lặng. Phó Nhiễm tắm rửa xong, đưa tay kéo choàng tắm treo lên giá áo. Người đàn ông cầm một chiếc khăn tắm, cuốn một vòng dưới ngực quanh người cô, rồi lại thắt ở dưới lách. Mặc như thế kia làm gì? Phó Nhiễm nhìn, đem khăn tắm kéo lên, hai chân trắng nõn còn lộ ra bên ngoài. Anh lấy khăn cuốn nửa người dưới lại như một lần, rồi kéo tay của cô đi ra ngoài. Bên trong gian phòng đã có một xe đồ ăn, anh sấy khô tóc cho Phó Nhiễm xong, ôm lấy cô đi tới trước cửa sổ. Bàn tay vung lên, mặc dù sắc trời vẫn ảm đạm như cũ, nhưng có một chút ánh nắng chiếu vào, kéo dài ở cuối chân trời. Anh vừa mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi, sau đó cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Bây giờ, toàn là mùi vị của anh. Phó Nhiễm lùi người về phía sau, hai má kề cùng nhau. Cuối cùng, cũng có thể yên bình ở cùng một chỗ như vậy. Bàn tay anh khẽ vuốt ve bụng cô. Lúc sanh con, rất đau chứ? Cô gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Chưa bao giờ trải qua đau khổ như vậy. Phó Nhiễm lại nghĩ đến đêm hôm đó, mi mắt khẽ rủ xuống, tràn đầy buồn bã. Anh cũng biết là cô đang nghĩ tới điều gì. Đói bụng sao? Cô tiện tay kéo rèm cửa sổ lên. Có chút đói. Anh dẫn cô đến trước bàn ăn, mở bình rượu đỏ ra, sau khi bỏ vài viên đá và có thể nhìn thấy từng lớp bọt dâng lên. Cô thấy anh khẽ đung đưa, màu đỏ sẫm tràn qua trong suốt, làm những viên đá bên trong cũng nhuộm thành một màu. Phó Nhiễm nhận lấy ly rượu trong tay anh. Anh vẫn là uống ít một chút thôi. Trước đây vẫn chịu đựng, là thật không có biện pháp nào. Anh đưa ly rượu đến bên môi, sắc màu đỏ làm cho đôi môi anh càng toát lên vẻ quyến rũ. Anh khẽ nhếch môi lên, cười mờ ám. Lại nói làm cũng đã làm rồi, có điều gì có thể kịch liệt hơn so với điều này chứ? Uống chút rượu mà thôi, không sao. Phó Nhiễm uống trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh gần tới. Gương mặt vẫn rạng ngời như thế, từng đường nét trên gương mặt được như chạm khắc tinh tế. Anh đưa tay nâng cằm Phó Nhiễm lên, gụm rượu đỏ cô chưa kịp nuốt xuống bị anh chiếm đoạt sạch sẽ. chương 156, bơi khỏa thân. Đôi môi lưu luyến kèm theo rượu đỏ, vừa kích thích rồi lại dịu dàng. Phó Nhiễm đưa tay chống ở trước ngực anh, bị anh kéo xuống, sau đó đổi thành vòng ở bên eo cô. Anh cùng Phó Nhiễm đổi chỗ để cho cô ngồi trên đùi mình. Bởi vì bọc tấm khăn tắm nên thấy khó khăn, anh định đẩy lên trên, để cho đôi chân của cô tự do hoàn toàn. Đầu lưỡi mang theo chút dây dưa như một trò chơi truy đuổi. Anh lướt qua hàm răng Phó Nhiễm, cánh tay khó nhịn ôm chặt cô. Cô tức giận thở hổn hển đẩy anh ra, bàn tay anh vỗ nhẹ ở bên eo cô. Thời gian về sau còn nhiều, từ từ đi. Phó Nhiễm dẫm chân trần nhà trên trần nhà. Anh hơi nghiêng đầu, bàn tay chống cằm. Muốn khỏa thân khiêu vũ sao? Cô sửa sang lại loại y phục trên người này, tức giận chừng mắt nhìn anh. Anh đem miếng thịt bò bít tết được sắt nhỏ đưa tới cạnh tay cô, Phó Nhiễm lắc lư chân. Chỉ là uống rượu đỏ, ăn thịt bò bít tết mà mặc như vậy, chúng ta hẳn là hạng nhất chứ. Ai nói? Anh khẽ nhếch cánh môi lên. Những chuyện trong khách sạn này không cần đoán cũng có thể biết. Có thể chỉ đơn giản dùng cơm, chúng ta vẫn là người văn minh. Phó Nhiễm buồn cười, chợt như nhớ tới điều gì, mở miệng nói. Em đáp ứng chuyện, mẹ đẩy nhị ca tới MR. Cô nâng tầm mắt lên nhìn nét mặt của anh. Anh tập trung nhai, ngẩng đầu lên thấy cô nhìn về phía mình. Anh đã nói rồi, chuyện của MR em không cần phải hỏi tới anh, tự quyết định là được rồi. Phó Nhiễm để rào dĩa xuống. Cứ cứng ngắc như vậy cũng không phải là biện pháp. Biện pháp duy nhất khiến mẹ yên tâm cũng chỉ có cách này. Trước đó nhị ca cũng tiếp quản công ty một thời gian, nếu thật sự có thể giúp em cũng không phải là chuyện không tốt. Anh cắt miếng thịt bò bít tết thả vào trong miệng Phó Nhiễm. Vậy bây giờ em đang lo lắng điều gì? Không biết. Phó Nhiễm lắc đầu. Có cảm giác không rõ ràng. Không có việc gì. Anh lại cắt một miếng nữa đưa về phía cô. Tự mình lo là tốt rồi. Phó Nhiễm gật đầu, há miệng, đưa vào miệng mới phát hiện là miếng vừa nãy còn chưa nuốt xuống. Còn nữa, cậu anh bên kia... Cô hơi giật mình ngẩng đầu. Anh cũng biết. Tóm lại, em cẩn thận một chút. Mặc dù anh không biết chuyện bên trong, nhưng là có thể đoán được đại khái. Phó Nhiễm, trước kia bí mật của cha anh chưa bị tiết lộ, mọi người cũng đã củng cố lợi ích của mình rồi. Huống chi hiện tại biết mình tranh cũng không phải là con riêng. Hôm nay chỉ còn em quản lý MR, cho dù bên kia là lý do như thế nào cũng muốn chèn vào một cước. Anh uống rượu đỏ, ánh mắt bình tĩnh như thường. Phó Nhiễm nhất thời không có muốn ăn nữa. Lúc nào thì chúng ta mới có thể thoát khỏi những tranh đoạt này? Trừ phi em chưa bao giờ bước chân vào cuộc sống như thế. Anh cầm ly rượu đặt xuống trên mặt bàn. Nếu không... Phó Nhiễm cũng không hiểu, từ trước đến giờ chuyện tranh đoạt không phải là của riêng thời kỳ nào. Đừng nói là cậu ruột, cho dù là người thân nhất cũng không nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với anh. Vẻ mặt đỏ hồng sau khi uống rượu dịu dần trông càng thêm kiều diễm. Anh hướng cô vẫy tay, sắc mặt cô đầy cảnh giác. Làm gì? Ai? Anh nói cũng không phải yêu mà là ghép vần ai. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn từ trước ngực anh lướt qua một vòng, rồi anh trở về khuôn mặt anh. Anh! Anh cũng nhìn một vòng theo ánh mắt của cô vừa nãy. Anh thế nào? Mới vừa rồi anh không mang mũ. Anh nghiêng người tới gần. Em không muốn sinh thêm đứa nữa sao? Phó Nhiễm lắc đầu. Nếu muốn cũng là 2 năm nữa. Nhưng mà anh muốn. Anh nâng tay của cô lên, ngón tay vướt về mu bàn tay cô. Lúc này anh muốn ở cạnh em ngay từ giai đoạn bắt đầu. Lúc em sanh anh cũng không thể ở bên cạnh. Phó Nhiễm, chúng ta sẽ là có con gái chứ? Một trai, một gái thật tốt. Phó Nhiễm nắm chặt ngón tay của anh. Đúng, em lúc sinh hãn hãn, anh không có ở bên cạnh em, là anh nợ em. Đúng, anh nợ em. Đầu ngón tay anh lượn vòng trong lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng một cái liền đem Phó Nhiễm tới trước người mình. Anh áp mặt ở trước ngực cô. Nhớ anh sao? Phó Nhiễm đưa tay ôm đầu anh. Trong mấy ngày chờ đợi tin tức, rất nhớ, em cũng không biết anh có thể vượt qua hay không. Trong lòng khó chịu muốn chết, Loại đau này thật sự là giống như mất đi anh. Em còn trông chờ điện thoại, lại sợ. Thật may ngày đó nhận được điện thoại, em đã nói với Hãn Hãn. Hãn Hãn, còn có ba. Phó Nhiễm. Anh nặng nề thở dài, liền không nói thêm gì nữa. Phó Nhiễm thấy cả căn phòng toàn mùi nước hoa hồng, chừng hơn 1.000 chai, bên tủ đầu giường toàn chai lọ, cô không khỏi cười ra tiếng. Sao mua nhiều như vậy? Nhà Hướng Tử nói, họ Lý kia tặng hoa cho em. Anh còn ghen hay sao? Anh kéo cô đi tới trước cửa sổ sát đất, bên ngoài là ban công rất lớn, đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn đến vô vàn cảnh đẹp. Phó Nhiễm đi theo Minh Thành Hữu đi tới hồ bơi. Nơi này có một hành lang thông suốt có thể đi qua. Phó Nhiễm nhìn bốn phía xung quanh. Trở về đi thôi, nếu không em đổi bộ y phục rồi trở lại. Sợ cái gì, hôm nay chỗ này không có người khác, anh bao hết rồi. Anh đi tới trước hồ bơi. Sẽ bơi chứ? Chuyện điên cuồng như vậy Phó Nhiễm sẽ không làm, cô đứng ở bên cạnh ghế mây. Kỹ thuật của em không tốt, vẫn là ở bên cạnh xem anh thôi. Anh đưa tay tháo khăn tắm ra đưa cho Phó Nhiễm, cô trợn mắt nhìn. Gì đấy chứ, bơi khỏa thân, ông chồng điên cuồng. Anh cảm thấy dáng người của mình khôi phục không tệ, đưa khăn tắm cho Phó Nhiễm xong, sau đó tung người nhảy vào hồ bơi. Da thịt màu đồng nổi bật sắc gạch men màu trắng của bể bơi, làm bọt sóng bắn tung tóe. Sắc mặt Phó Nhiễm đỏ bừng, cũng không khoa trương một chút nào. Cô và anh ngoại trừ một chiếc khăn tắm cuốn bên ngoài, bên trong đều không mặc gì. Dáng người mạnh mẽ bơi qua, lại lộn trở lại. Bọt nước văng lên rơi vào chân Phó Nhiễm. Cảnh tượng xuân sắc này thật là khiến người ta không chịu nổi. Phó Nhiễm đi qua đi lại nhìn quanh, chỉ sợ có người không chú ý sẽ xông tới. Cô vội vàng đem chiếc khăn tắm của anh khoác lên trên vai mình. Anh đang ngập tràn hăng hái, lại bơi tới ngửa. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn vào nơi nào đó, cảm thấy máu toàn thân xông lên. Mặc dù cô đã xem qua, cũng sở qua, nhưng mức độ kích thích thật không nhỏ. Cánh tay Phó Nhiễm ngăn ở trước mắt, bọt nước văng lên làm ướt chân cô. Anh nhảy lên khỏi mặt nước, hai tay chống vào thành bờ. Xuống đây đi! Phó Nhiễm lùi về phía sau, nhưng không bất ngờ bị anh nắm mắt cả chân. Lòng bàn chân trượt một cái, anh thuận thế ôm cô vào trong bể bơi. Biết bơi sao? Cô đứng ở trong bể bơi, nước gợn sóng đánh tới, giống như một đôi tay trêu chọc ở ngực. Anh dạy cho em. Anh không khỏi thấy mình lại hăng hái vượt qua, đôi tay Phó Nhiễm vòng ra ôm chặt cổ anh. Em sẽ bơi. Bơi một vòng chứ? Anh quấn khăn vào đã chứ? Anh cúi đầu nhìn cảnh tượng hở hàng ở dưới nước của mình chằm chằm. Như vậy không tốt sao? Phó Nhiễm đưa tay véo một cái vào ngực anh. Bộ dáng như vậy chỉ có thể em xem, anh có muốn bán thịt hay sao? Những lời này tự nhiên làm cho tâm tình của người đàn ông sung sướng. Anh kéo Phó Nhiễm vào trong ngực, sau đó hướng vào thềm đá. Nước nhấp nhô qua thắt lưng, Phó Nhiễm chống khuỷu tay vào mép bờ. Trở về phòng đi. Không trở về. Anh cũng dứt khoát trả lời. Ngón tay khẽ lướt qua lướt lại trên phần lưng cô. Xem ra món nợ này là không hết rồi. Anh kéo đôi tay cô cao lên, để một cánh tay vòng qua trước người Phó Nhiễm. Chúng ta lại muốn con gái đi. Qua 2 năm rồi nói. Phó Nhiễm khăng khăng. Lại nói, sinh trai hay gái anh có thể tính được sao? Đương nhiên là anh quyết định, không tin thử một chút xem. Phó Nhiễm bị anh ôm trở về phòng, hai người vào phòng tắm tắm rửa xong, bên ngoài mới lên đèn. Phó Nhiễm đứng ở cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trên đường. Có lúc thật đúng là hâm mộ những người phía dưới này, có thể đi ra ngoài dạo phố với người yêu một chút. Nhìn chúng cái gì liền mua cái đó. Cuộc sống vậy cũng thật đơn giản, thật tốt. Anh ôm chặt cô từ phía sau. Vậy chúng ta cũng đi xuống. Cô lắc đầu. Để sau này thôi. Anh buông tay ra, sau đó cầm y phục đặt ở bên cạnh lên bắt đầu mặc vào người. Anh mặc quần áo, vừa nói với Phó Nhiễm. Muốn đi thì đi, muốn chuyện gì cũng trải qua suy nghĩ kỹ, sẽ không có chuyện gì có thể thành. Phó Nhiễm vẫn quấn khăn tắm, xoay người thấy Minh Thành Hữu đã mang giày. Lo lắng làm cái gì? Đi. Không được, sẽ bị nhận ra. hôm nay không phải chủ nhật, không có nhiều người như vậy, cũng không phải là đường dành riêng cho người đi bộ, lại nói không phải ai cũng biết chúng ta. Anh đưa quần áo của cô cho cô. Phó Nhiễm dò dự một chút, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, quả thật là có chút động lòng. Cô kéo rèm cửa sổ lên, bắt đầu thay quần áo. Anh đưa tay cầm lấy dây áo lót, sau đó cài cho cô cẩn thận. Hai người đi ra khách sạn, Phó Nhiễm đi tới cửa hàng trước mặt, mua một chiếc áo màu xanh da trời thẫm màu, đeo mũ len, đeo kính ra cửa. Đúng là không ai có thể nhận ra. Anh ôm vai của cô, Phó Nhiễm đưa tay ôm vòng qua thắt lưng của anh. Trong cửa hàng, hai bên đường có không ít người. Giữa phố là một cây cột cao khoảng 7-8 mét. Phía trên trang trí rất nhiều ngọn đèn nhỏ, những hoa văn hình đồng tiền mang ngụ ý phú quý cát tường. Phó Nhiễm chỉ chỗ cao nhất. Phía trên là đồng tiền lớn nhất, nghe nói là một vị lãnh đạo của ngành an tự mình đặt lên. Vậy sao? Người đàn ông xem thường. Anh biết rõ là ai? Chẳng lẽ là anh? Người đàn ông liền chỉ lên bầu trời. Phó Nhiễm ngắm nhìn, hiểu được. Anh kéo cô đi tới quán nhỏ bên cạnh. Muốn ăn không? Phó Nhiễm chỉ vào bắp ngô bên cạnh. Lấy cái này thôi. Bà chủ đem mấy cái cho cô, thấy anh nhìn xiên thịt dê bên cạnh chằm chằm. Muốn lấy mấy xiên sao? Em muốn ăn không? Anh quay sang Phó Nhiễm nói. Cô lắc đầu. Em ăn cái này là đủ rồi. Đi về phía trước theo dòng người, anh quay lại về phía sau ngó nhìn. Vừa nãy mày nhờ các em nói không muốn. Nghe nói xiên thịt dê đều là thịt heo dùng cái đó của dê ngâm tẩm, sau đó mới có chút mùi vị. Ngay lập tức Phó Nhiễm hoàn toàn không muốn ăn nữa, vùng đi qua tay anh bị anh nắm vào trong lòng bàn tay rất nhanh. Lừa gạt em. Bọn họ hầu như không có mua đồ. Trên đường đi, 10 ngón tay nắm chặt, đi rất chậm. Hai người cũng không nói chuyện nhiều. Phó Nhiễm nắm chặt tay của anh, sau đó nhét vào trong túi áo anh. Lúc trở lại khách sạn đã gần 10 giờ đêm. Phó Nhiễm giang tay nằm ở trên giường. Anh cởi áo khoác xuống, đầu gối để lên mép giường, lôi kéo cánh tay cô. Tắm đi. Mệt quá, em muốn ngủ. Cô đạp đạp chân. Lúc đi ra ngoài, không phải là đã tắm rồi sao? Trên người đều muốn lột ra. Hiện tại đến thời điểm trả nợ rồi. Phó Nhiễm nghe hai chữ đó thấy bắt đầu đau đầu. Vẫn còn phải trả. Anh kéo chân của cô lôi qua. Mau lên, nhanh chóng trả hết. Sau này chúng ta vẫn còn có nợ mới. Phó Nhiễm mệt mỏi đi từ phòng tắm ra, lại lầm lì ở trên giường lần nữa. Anh chống hai tay ở bên người cô, nước đọng trên ngực nhỏ giọt xuống mặt cô. Hai mắt Phó Nhiễm khép hờ, anh bưng lấy mặt của cô, cẩn thận hôn từng cái một, tựa như một nụ hôn cũng không đủ. Ánh mắt của cô mở ra, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng và không mở ra được, giọng nói mang theo dịu dàng. Tắt đèn thôi. Lần này chúng ta không tắt đèn. Phó Nhiễm có chút không quen, nâng cánh tay lên muốn che kín đôi mắt. Anh kéo tay cô xuống. Anh chống người lên, lấy một bông hồng từ bên trong bình hoa, bứt cánh hoa, sau đó khẽ xoa lên bả vai Phó Nhiễm. Trong nháy mắt hương hoa tỏa ra, mùi thơm nồng đậm mà ngào ngạt, ngay cả Phó Nhiễm cũng có chút say mê. Dài một đường tới trước bụng bằng phẳng, anh nhấp một cánh hoa hồng lên, thả vào khóe miệng Phó Nhiễm. Tay kia cũng tăng thêm sức, da thịt trắng nõn hiện ra ửng hồng, làm người ta kinh ngạc. Hai tay anh vòng chặt bả vai. Phó Nhiễm cũng bị khơi lên một ngọn lửa, cánh tay rơi xuống dính ở trên người hai người, gà giường màu trắng sớm đã bị nhăn nhúm. Bóng đêm rõ ràng là một màu đen vô cùng nặng nề, lại hiện ra khí thế hừng hực. Qua mấy lớp rèm cửa sổ vén lên, xuyên cả bóng đêm có thể nhìn thấy hai bóng dáng đang triền miên trên giường. Khi thì lên xuống phập phồng, khi thì lăn qua lăn lại, khi thì phối hợp nhịp nhàng như một khúc nhạc hoàn mỹ. Tình dục đã tàn hết, bên trong gian phòng gần như không ngửi thấy mùi hương nồng đậm lúc trước, chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ dị. Phó Nhiễm mệt mỏi giơ cánh tay lên, trên giường xốc xếch, cả mặt đất cũng bừa bãi. Cô muốn đứng dậy. Anh đi tắm trước đi, em đổi lại cái gà giường. Như này không tốt sao? Phó Nhiễm khẽ đẩy ở sau lưng anh. Nếu như ngày mai bị người khác nhìn thấy, không chừng sẽ nghĩ như thế nào. Anh tắm xong đi ra ngoài, quả nhiên là bên trong gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh lau tóc thấy trước ngực Phó Nhiễm còn lưu lại một cánh hoa. Đáy mắt trầm xuống, ánh mắt càng lúc càng mờ ám. Làm sao Phó Nhiễm còn chịu được lăn qua lăn lại nữa, chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy. Hôm sau tỉnh lại, anh vẫn còn ngủ. Phó Nhiễm muốn tới MR, cô cố gắng rời giường không làm anh thức giấc. Rửa mặt xong thay y phục đi ra ngoài. Phó Nhiễm đi tới trước giường, khom lưng thấy anh đang ngủ rất say. Cô khẽ hôn lên trán anh, cũng gửi cho anh một tin nhắn, nói cho anh biết là mình phải tới MR. Lúc gần đi, Phó Nhiễm đem theo cả chiếc gà giường tối hôm qua. Sau khi tỉnh lại, không nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm, cầm điện thoại di động lên, muốn xem thời gian. Lúc này mới phát hiện ra tin nhắn của Phó Nhiễm. Anh vắt tay ngang trán, thân thể lại không thấy mệt mỏi, vén chăn lên, đứng dậy ngồi ở mép giường. Anh gọi điện thoại cho Phó Nhiễm. Alo, đã tỉnh rồi hả? Ánh mắt Phó Nhiễm lờ đãng liếc về chiếc túi đựng trên ga giường bên cạnh ghế lái. Ừ, đến công ty rồi sao? Phó Nhiễm vẫn đang lái xe. Tới ngày bây giờ, anh tự mình trở về, phải nhớ uống thuốc đấy. Trong ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng. Anh biết rõ, lúc nào cũng mang theo bên người. Cúp điện thoại, anh chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng không ngờ đùi phải đột nhiên không thể nhúc nhích. Anh không thu được động tác lại, bàn tay chống vào tủ đầu giường bên cạnh, sau đó mới cố gắng ngồi trở lại mép giường. Anh trao chặt hai hàng lông mày kiếm, bàn tay thử ấn vào bắp chân. Thử cử động chân, lại phát hiện có thể cử động. Vừa nãy giống như một ảo giác, anh cũng không để trong lòng. Có lẽ thân thể vẫn còn trong thời kỳ dưỡng bệnh. Trước kia rất gầy, hiện tại muốn trở lại như cũ, sợ là nhất thời khó có thể thích ứng. Hết chương 156, hết tập 64. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.